khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 397, không gì không phá, duy nhanh không phá. Góc truyện audio.com. Bất quá cái này nhìn như xốc xếch kiếm pháp, lại có thể đem cái kia đầy trời phong nhận tất cả đều đến cản lại. Yêu Tử Yên trong mắt có kinh ngạc thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tại Lạc Xuyên trên thân, nàng thế mà thấy được cây kia tiểu thảo có chút cái bóng. Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện một chút ngưng trọng cùng hưng phấn. Lão bản đều thật tình như thế đối đãi, ta cũng không thể lười biếng a. Vô biên phong nhận biến mất, Lạc Xuyên ngưng thần nhìn về phía Yêu Tử Yên. Đề phòng, tại Yêu Tử Yên sau lưng, có một đầu tử hồ hư ảnh từ từ ngưng hiện. Tử Thiên Hồ, Yêu Tử Yên mái tóc dài màu tím không gió mà bay. Nguyên bản là tròng mắt màu tím, lúc này tức thì bị nồng đậm tử ý choáng nhiễm. Màu tím, bản liền mang theo một loại cao quý chi ý, hiện tại Yêu Tử Yên. Nhìn qua giống như lâm thế nữ hoàng. Trong nháy mắt, hoa mỹ tử mang tràn ngập phương thiên địa này. Quảng cáo, cực hạn mị lực bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại cái này tử mang chiếu rọi xuống, thân thể của mình dường như bị giam cầm đồng dạng. Chính là Tử Thiên Hồ Thiên Phú Thần Thông, cấm cố chi lực, cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Lạc Xuyên thấp giọng nói, kiếm quang bao phủ, dường như có thể chặt đứt vạn vật. Không gì không phá, duy nhanh không phá. Đây chính là Lạc Xuyên tự cửu diệp kiếm thảo trong kiếm ý lĩnh ngộ được yếu quyết. Yêu Tử Yên hít sâu một hơi. Cũng là lấy ra nàng lựa chọn vũ khí. Cùng Lạc Xuyên giống nhau như đúc một thanh thiên cấp trường kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, nguyên bản bằng phẳng cầu thang đá tại kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới. Đã kinh biến đến mức mấp mô, thê thảm vô cùng. Trong lúc giao thủ, Lạc Xuyên cũng là rõ ràng phát giác được. Yêu Tử Yên trên kiếm đạo thành tựu cũng là không hề yếu. Viễn siêu tại hắn, mà Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên giao thủ thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì lão bản thực lực, cảm giác so với chính mình yếu hơn không ít bộ dáng. Bất quá theo chiến đấu tiến hành, Yêu Tử Yên kinh ngạc phát hiện, Lạc Xuyên chiến đấu năng lực thế mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tấn thăng lấy. Chẳng lẽ lão bản muốn nhờ cùng ta chiến đấu, mà luyện tự thân, bất quá lão bản cảnh giới không phải viễn siêu tại ta à, tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc. Bất quá bây giờ là thời điểm chiến đấu, Yêu Tử Yên không có nói ra tới. Buổi tối lúc không có chuyện gì làm, hỏi một chút lão bản đi. Quảng cáo, Yêu Tử Yên ở trong lòng làm ra quyết định. Lão bản trong tiệm vũ khí bán hệ thống đều mở ra. Nghe nói ngươi không có mua. Trên đường, bộ Ly Ca, bộ Thì Ý cùng Giang Thánh Quân ba người ngay tại sóng vai đi lại. Bộ Ly Ca có chút tò mò hỏi. Giang Thánh Quân gật gật đầu. Ta muốn mua khoa huyễn vũ khí. Đáng tiếc không có, mà lại linh khí đối với ta mà nói. Ngược lại không phải là cái gì nhất định đồ vật. Nguyên lai là dạng này. Bộ Ly Ca giật mình, lại có chút tò mò hỏi. Khoa huyễn vũ khí, cùng linh khí không giống nhau sao? Đương nhiên, Giang Thánh Quân cười cười. Trong mắt tựa hồ tách ra quang hoa. Theo suy đoán của ta. Khoa huyễn vũ khí, có thể nói là một loại cùng linh khí hoàn toàn khác biệt vũ khí. Căn bản không cần linh khí thôi động. Ta đề nghị ngươi cùng đi thí luyện chi tháp trông được nhìn. Lợi hại như vậy, bộ Ly Ca kinh ngạc không thôi. Một hồi xem ta đi xem một chút đến cùng có hay không ngươi nói thần kỳ như vậy. Các ngươi nói, lão bản là từ nơi đó lấy được nhiều như vậy vũ khí. Trầm mặc thật lâu bộ Thì Ý bỗng nhiên mở miệng. Ha ha, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bộ Ly Ca có chút không quan trọng khoát tay áo. Lão bản trong tiệm loại kia hàng hóa không đều là vô cùng thần kỳ mà. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.